anh ở đầu sông, em cuối sông, uống chung dòng nước dàm cỏ đông. Thương nhau đã chín ba mùa lúa, chưa ngày gặp lại nhớ mênh mông. Ôi bạc ngàn chân trời miền Hạ, tim tình yêu tim cả ước mong. Gió nhớ thương ai mà lay bờ lá, để bìm bìm kêu con nước lớn. Hãy subscribe.